Chương 411, trăm vạn địa ngục tà ác linh hồn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Bản mệnh nguyên thần nhất thành, vi vi cùng Sú Nạ hai người tiện cảm giác nộ tính tăng mạnh, tham nộ pháp tắc tốc độ vậy rất nhiều tiến bộ. Không quá bởi vì hình thành liễu nguyên thần, linh hồn lực phi thường mạnh mẽ dô y, cho nên tinh thần quả tác dụng liền nhỏ bé không đáng kể dô y, nhưng lượng hơn lời nói vẫn cứ có chút tác dụng. Nửa tháng sau, trải qua gian tân tu luyện, Dù bà xạ thành công tu luyện tới thần chi cảnh giới tứ giai đỉnh phong. Dù nạ, đón lấy ta muốn đi địa phủ đem luân hồi chỉ cấp đến. Dù bà xạ đối Sú Nạ cùng Vi Vi nói nói. Cái kia chúng ta vậy muốn đi à? Sú Nạ hỏi thăm. Không, các ngươi cũng không cần đi. Cho tới nay các ngươi đều quá dựa vào ta rồi. Chuyện này với các ngươi tu luyện về sau cực kỳ bất lợi. Tiếp đó, hai người các ngươi liền ở trong vũ trụ này lang bạt đi. Chuyện này với các ngươi tới nói vậy là một loại mài rúa. Dù bạ xạ nói nói. Tốt. Dù nạ lập tức ứng với nói. Na nở dê vậy biết tối gần những năm này đối xù bạ xạ ỷ lại quá to lớn rồi y. Tựa hồ xù bạ xạ không tại người một bên. Các nàng liền không biết nên làm sao bây giờ rồi y. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Được rồi vi vi có chút nỗi buồn. Na nở dê trên thực tế là muốn vẫn đi theo xù bạ xạ bên người. Nhưng Sủ Bạ Xạ đều như vậy nói rồi, Na Nở Dê chỉ có thể đồng ý sau đó, Sủ Bạ Xạ sẽ rách không gian đi tới địa phủ. Địa phủ, luân hồi trì phụ cận. Số lớn địa phủ âm binh, như đầu mã diện, hắc bạch vô thường cùng với to to nhỏ nhỏ địa phủ thần chức nhân viên, thậm chí đông nam tây bắc bốn vị giới vương cùng với đại giới vương đều tới nơi này giảm. U dù mà kỳ Sủ Bạ Xạ thật sự muốn tới ả Diêm Vương kinh hoàng nói. Không sai. Hơn nữa ngay tại vừa nãy hắn đã tiến đi vào địa phủ, hiện tại chính tại chạy tới đây, phỏng chừng muốn không thêm vài phút đồng hồ sẽ tới. Bác giới vương than thở. Cái này ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ là chân chánh thần linh A, chúng ta địa phủ gánh vác được cả nam giới vương lo lắng nói. Không phải địa phủ nhân viên đi tới địa phủ sẽ phải chịu áp chế, lại thêm trên địa phủ này mấy trăm vạn đại quân, nhất định sẽ thắng. Hắn ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ muốn cướp chúng ta địa phủ trí bảo luân hồi trì, phá hư luân hồi chuyển sinh, đây tuyệt đối không được. Đại giới vương lớn tiếng nói. Giết giết giết từng người địa phủ âm binh giơ lên vũ khí giống to nói. Nhưng mà chút âm binh không biết là, đại giới vương đôi mắt nơi sâu xa vậy lộ ra lo âu nồng đậm vẻ. Thần linh cường đại, hắn thập phân rõ ràng, chỉ dựa vào nhân số hầu như rất khó xen thắng. Hay là bây giờ những này âm binh thậm chí bao gồm hắn đều hội chiến chết. Không quá tức tiện như vậy, địa phủ tôn nghiêm không cho dẫm đạp đạp, vũ trụ luân hồi vận chuyển vậy không cho bị phá hỏng. Đây là bọn hắn địa phủ thần chức nhân viên nằm trong chức trách. Đồng nhiên, đại giới vương, ta cảm thấy được chúng ta có thể lợi dụng trong địa ngục cái kia chút linh hồn đối kháng ủ dù mạ kỳ sủ bà xạ. Tây giới vương nói nói, ạch, địa ngục đại giới vương lông mày nhất động. Đúng. Chính là địa ngục những tên kia, thực lực của bọn họ phi thường mạnh mẽ, hơn nữa nhân số nhiều vô cùng, chúng ta có thể đồng ý, chỉ cần bọn họ đánh bại Uzumakitsubasa, sau đó liền để cho bọn họ chuyển thế đầu thai cũng hoặc là đảm nhiệm địa phủ thần chức nhân viên. Tây giới vương nói, những tên kia đều là tội ác sâu nặng người, để cho bọn họ đảm nhiệm thần chức nhân viên, này đại giới vương nhíu nhíu mày, cảm thấy này có chút không thích hợp. Đại giới vương, U dù mà kỷ sủ bạ xạ thực lực không phải là những này địa vực linh hồn có thể đối phó, chúng ta chỉ là lợi dụng bọn họ tiêu hao U dù mà kỷ sủ bạ xạ lực lượng, tối dễ dàng trọng thương hắn, sau khi mơ ý là chúng ta địa phủ tinh nhuệ điều động thời điểm. Coi như những này địa phủ linh hồn may mắn sát qua U dù mà kỷ sủ bạ xạ, ngược lại là theo tiện cho một ít nhàn chức, nếu là bọn họ kế tục phạm tội, vước nữa về địa ngục chính là. Tây giới vương nói nói. Được. Cứ làm như thế, ngươi lập tức đi sắp xếp, ở nửa đường ngăn cản đủ dù mạ kỳ sù bạ xạ. Đại giới vương mệnh lệnh nói. Là. Tây giới vương ứng với nói. Lập tức, Tây giới vương cùng nơi sâu xa trong địa ngục linh hồn môn tâm linh câu thông, nói, ta là Tây giới vương, bây giờ địa phủ có một danh hết sức hung ác nhân loại đột nhiên xông vào. Nếu như các ngươi có thể đem tên này ác nhân giết chết lời nói, địa phủ liền sẽ khoan dung các ngươi lúc còn sống tội ác. Đồng ý đầu thai chuyển thế, chúng ta liền để cho các ngươi đi đầu thai, muốn tại địa phủ đảm nhiệm thần chức nhân viên, chúng ta vậy sẽ an bài Tây giới vương câu nói này vừa ra, toàn bộ địa ngục đều hành động. Ở địa ngục mỗi ngày mỗi khắc đều thừa nhận không giống người đau đớn, rất nhiều linh hồn cũng đã gần được không rồi y, hiện tại có chuyện tốt như vậy tình, bọn họ tự nhiên đồng ý Tây Giới Vương, ta nguyện ý giúp địa phủ giết địch. Tây Giới Vương, ta đồng ý đi chiến đấu. Tây Giới Vương, ngươi cũng không nên gạt ta môn a ha ha ha, ta rốt cục có thể ly khai cái này chết tiệt địa ngục. Vô số linh hồn ở địa ngục bào hao, bọn họ ở hưng phấn, bởi vì chỉ cần đánh giết đến địch, bọn họ là có thể triệt để thoát khỏi địa ngục giàn vạt. Rất nhanh, một cái to lớn thông đạo hình thành. Đây là ly khai địa ngục thông đạo rậm rạp chẳng chịt địa ngục tà ác linh hồn thoát ra địa ngục, đi tới địa phủ nơi nào đó khu vực bầu trời. Rất nhanh, chỉnh khu vực đều bị linh hồn bao trùm. 10.000 thập vạn trăm vạn những thứ này đều là toàn bộ vũ trụ lúc còn sống chiến đấu lực M.I.V.N. trở lên cường giả, lại thêm lên đến địa phủ sau khi tu luyện vô số năm, thực lực tăng cường rất nhiều lần. Bất quá bọn hắn hiện tại đều là linh hồn trạng thái, thực lực vô pháp phát huy được, nhưng chỉnh thể thực lực như trước không thể khinh thường. Lần này địch nhân rốt cuộc là ai, địa phủ có vẻ như rất coi trọng lần này địch nhân, ngay cả ta môn những người này đều thả ra. Muốn không muốn trốn ngược lại đã chạy ra địa ngục. Trốn trốn đi đâu, chỉ cần trong địa phủ, những kia thần chức nhân viên có thể dễ như ăn cháo tìm tơ ý chúng ta. Hơn nữa những kia thần chức nhân viên đối với ta môn những linh hồn này trời sinh có áp chế tác dụng. Hơn nữa bọn họ một ít vũ khí có thể dễ như ăn cháo thương tổn được chúng ta, tuyệt đối không thể trốn. Đúng, không thể trốn. Chúng ta này con số hàng triệu cường giả, chẳng lẽ còn giết không chỉ là một tên nhân loại rối loạn tương bừng sau khi vô số tà ác linh hồn môn bắt đầu cùng đợi không biết địch nhân đến. Sau một phút, tụ bạ xạ bay tới. Ồ, nhiều như vậy linh hồn, có vẻ như thực lực đều không yếu, địa phủ làm sao sẽ thả tung nhiều như vậy linh hồn tụ hợp lại một nơi, vậy không sợ sai lầm, xù bạ xạ hiếu kỳ nói. Mà đúng lúc này, cái kia trăm vạn linh hồn được đến Tây Giới Vương mệnh lệnh. Cái kia người đã đến rồi y, phân tán vây quanh hắn, chỉ cần giết chết hắn, nên cam kết đồ vật, địa phủ đều sẽ đáp ứng cho các ngươi. Tây Giới Vương nói.